Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, Vương Sung phát hiện. Vương trong lòng phu nhân đối với Vương Sung chờ mong lớn bao nhiêu, vào lúc này thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Loại tâm tình này không chỉ là nhằm vào Vương Sung, còn có tự mình, nuôi không dạy mẹ chi tội. Nếu như không phải là mình một vị đối với Vương Sung quá mức nuông chiều, lại nơi nào sẽ nháo đến mức độ này. Mẫu thân, thật xin lỗi, Hải Nhi biết sai rồi. Vương Sung quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, trong lòng tự trách không ngớt. Tuy rằng hắn làm như thế, hoàn toàn là vì phụ thân, cũng là vì Vương gia. Vương Sung cũng không cho là mình sai rồi. Thế nhưng đối với việc này, mẫu thân nhưng là hoàn toàn không biết chuyện. Vương Sung cũng không có cách nào nói rõ với hắn. Tất cả còn muốn chờ đến nửa tháng sau mới được. Chỉ có phụ thân tự mình phát hiện Diêu Quảng dị âm mưu, mẫu thân mới sẽ hiểu tự mình nổi khổ tâm. Mẫu thân, chuyện này tiểu ca căn bản không sai. Đột nhiên, một cái có chút cố chấp âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Âm thanh như chuông bạc lanh lảnh, nghe được chính mình tiểu ca không ngừng nhận sai, rõ ràng bị ủy khuất còn không nói. Vương Tiểu Giao rốt cục không nhịn được đứng lên, tuy rằng rất sợ mẫu thân, nhưng Vương Tiểu Giao càng không nhìn nổi chính mình tiểu ca bị oan ức. Chuyện này rõ ràng cũng không phải là tiểu ca sai, tại sao muốn nói tiểu ca sai rồi? Vương Tiểu Giao bướng bỉnh nhìn chằm chằm mẹ của chính mình, một mặt không phục nói, ngươi nói cái gì? Vương phu nhân lấy làm kinh hãi, trợn to hai mắt, lập tức bị Vương Tiểu Giao tức giận đến cả người run. Ngươi còn dám mạnh miệng, tiểu muội, nhanh đừng nói nữa. Vương Sung cũng lấy làm kinh hãi, liền vội vàng kéo một cái chính mình tiểu muội tay nhỏ. Thế nhưng lần này lại bị tiểu muội bỏ qua rồi. Hừ, tại sao không thể nói? Vương gia tiểu muội tính bướng bỉnh phạm vào, lần này hoàn toàn không nghe Vương Sung. Cái kia Diêu Phong sai khiến Mã Chu hãm hại tiểu ca trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta cùng tiểu ca đi giáo huấn hắn, lẽ nào như vậy cũng sai lầm rồi sao? Cái gì? Ngươi nói là Diêu gia Diêu Phong để sai khiến Mã Chu đến hại ca ca ngươi? Vương phu nhân lần này thật sự giật mình, nhìn quỳ trên mặt đất Vương Sung, lại nhìn một mặt bướng bỉnh, mạnh miệng Vương Tiểu Giao. Rất hiển nhiên, chuyện này nàng cũng không biết chuyện. Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, Mã Chu tên kia đều thừa nhận. Vương Tiểu Giao lý trực khí tráng nói, 10 tuổi bé gái tư tưởng muốn làm đơn thuần, nàng cho đến bây giờ còn tưởng rằng Vương Sung dẫn nàng đến Quảng Hạc lâu đi giáo huấn Diêu Phong là vì báo thù. Có ân báo ân, có thù báo thù, đối với việc này, hắn là hoàn toàn giúp đỡ chính mình tiểu ca. Vương phu nhân nguyên bản giận không nhịn nổi, nhưng vào lúc này đột nhiên tức giận lắng lại không ít. Kinh ngạc nhìn hai huynh muội nói không ra lời. Vương Sung trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, Vương phu nhân nguyên bản cũng là không tin, con của chính mình hay là bất hảo không thể tả, không phục quản giáo, hoặc là du thủ du thực, yêu thích cùng chút vớ va vớ vẩn người giao du. Nhưng Vương phu nhân tin tưởng, hắn dù như thế nào ác liệt, cũng không thể ác liệt đến mức độ này, làm ra chuyện như vậy. Sở dĩ giáo huấn hắn, là bởi vì mặc kệ Vương Sung có hay không làm, hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ danh tiếng đã ra tới, liên đới Vương gia danh dự cũng nhận ảnh hưởng, mà người bên ngoài là sẽ không để ý chân tướng làm sao. Bọn họ chỉ sẽ biết chuyện này là Vương Sung làm, mà Vương gia là Vương gia con cháu. Thật sự, Vương phu nhân đạo, cũng không phải nhìn về phía Vương Tiểu Giao, mà là nhìn phía quỳ trên mặt đất Vương Sung. Vương Sung do dự một chút, gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng không phải là vì báo thù mới là Quảng Hạc lâu, nhưng tiểu muội nói như vậy cũng không tính là sai. Ai, Vương phu nhân sâu sắc thở dài một tiếng, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Dung hai huynh muội xông ra lớn như vậy hòa, liên lụy tới Diêu Vương hai nhà, thậm chí đâm đến hiện nay thánh thượng nơi đó đi. Ấn đạo lý không thể không hung hăng dạy dỗ một trận. Thế nhưng Diêu Phong lợi dụng Mã Chu thiết kế ám hại Vương Dung, làm cho Vương Dung ở kinh thành danh tiếng quét rác. Vương Dung tức giận bất quá, mang theo tiểu muội trên Quảng Hạc lâu đi giáo huấn hắn. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Vương phu nhân tuy rằng không thích Vương Dung huynh muội khắp nơi gây rắc rối, nhưng phu quân dù sao cũng là trấn thủ biên thùy tướng lĩnh. Vương phu nhân cũng tương tự không hy vọng tự mình sinh ra hài tử là cái úy thủ úy cướp, không chút tính cách kẻ nhu nhược. Từ phương diện này, Vương phu nhân nội tâm nhưng thật ra là cũng không cho là Vương Dung huynh muội hành vi có lỗi gì. Đứng lên đi, Vương phu nhân thán nói, chuyện này ta sẽ đích thân hướng về đại bá của ngươi cha giải thích thuyết minh. Chỉ cần chuyện này không phải lỗi của ngươi, coi như thánh thượng hỏi tới, chúng ta cũng coi như có câu trả lời. Đa tạ mẫu thân. Vương Dung đứng lên, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu muội. Vương Dung trong lòng cũng không khỏi cảm tạ cực kỳ. Vào lúc này, Vương Dung cũng không khỏi âm thầm vui mừng, lần hành động này may là mang tới tiểu muội, bằng không chuyện này vẫn đúng là không tốt giải quyết thế nào. Khanh khách, không sai đi. Nhìn thấy tiểu ca của chính mình nhìn sang, Vương gia tiểu muội không chút nào khiêm tốn giơ lên tự mình ngạo kiêu khuôn mặt nhỏ. Vương Dung nhếch miệng nở nụ cười, mau mau lén lút nhếch lên một cái ngón tay cái, thỏa mãn chính mình tiểu muội kiêu ngạo tâm lý. Đến cùng là chính mình tiểu muội, không có phí công đau. Ngoặc kép, bất quá, chuyện này mặc dù là Diêu Phong sai, nhưng các ngươi hai cũng quá không ra gì. Vừa lúc đó, trong tai lại lần truyền đến mẫu thân Triệu Thục Hoa âm thanh. Nghe được mẫu thân âm thanh, hai huynh muội sắc mặt nhất thời sụ xuống. Đặc biệt ngươi, một cô gái nhà, cùng con trai như thế cùng người đánh nhau, giống kiểu gì? Vương phu nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn vừa cùng tự mình tranh luận Vương Tiểu Giao, lại số lần lạc lên. Vâng, Giao Nhi biết sai rồi. Vương gia tiểu muội thối mặt, một mặt liền biết có thể như vậy, dáng vẻ cúi đầu, dưới chân nhàm chán đá lung tung. Đối với chính mình mẫu thân, hoàn toàn là tiến tay trái, ra tay phải, sau đó lại có thêm chuyện như vậy. Nói cho ngươi tiểu ca, ngươi không đi, nếu là hắn dám nhiều lời, nói cho ta biết, ta đánh gãy chân hắn. Vương phu nhân không có buông tha cái này gia giáo cơ hội, tiếp tục cào nhau. Vương gia tiểu muội tròn vo con mắt bắt đầu đông nghiêng mắt nhìn, tây nghiêng mắt nhìn, rõ ràng mất tập trung, muốn tránh đi. Vương Dung thấy cảnh này, trong lòng bật cười, đã biết nàng suy nghĩ muốn làm gì. Mẹ, ta cái bụng thật đói a, nếu không chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Vương gia tiểu muội hai cái tay nhỏ đột nhiên ấn lại cái bụng, một bộ vô cùng đáng thương, oan ức đến cực điểm dáng vẻ đạo, nói trong bụng còn truyền ra lẩm bẩm âm thanh. Vương phu nhân tâm địa mềm nhũn, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt sắc, chuyện ăn cơm một lúc lại nói, sau đó không cho lại cùng người đánh nhau. Ồ, mau nhìn, bên kia là ai đến rồi? Vương gia tiểu muội đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, một mặt ngạc nhiên nói. Thừa dịp mẫu thân ngạc nhiên quay đầu lại chớp mắt, Vương Tiểu Giao lôi kéo chính mình tiểu ca, vắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu ca, chạy mau. Vương Dung bật cười, bỏ qua cánh tay, lại như trước đó diễn luyện quá vô số lần như thế, theo chính mình tiểu muội vắt chân lên cổ mà chạy. Phía sau truyền đến Vương phu nhân tức giận đến cực điểm, giận không nhịn nổi âm thanh. Vương Tiểu Giao, ngươi dám chạy, ta phải nhốt ngươi 3 ngày cấm đoán. Ngoặc kép, Quảng Hạc Lâu sự tình, Vương Sung tạm thời toán tránh được một kiếp. Một sáng sớm, dò thăm hai tên tăng nhân Thiên Trúc tin tức, Vương Tiểu Giao quả nhiên bị nhốt 3 ngày cấm đoán. Vương Sung đi qua tìm nàng thời điểm, đã không thấy được, mà Vương Phụ mặc dù nói vào buổi tối trở về xử trí bọn họ, nhưng mãi cho đến đêm khuya cũng không có động tĩnh, không có ngoài ý muốn. Phụ thân vào lúc này cũng đã triệu hồi Biên Thùy, hết thảy đều cùng một đời trước giống như đúc. Vương Sung nằm ở trên giường, hai tay khoanh, gối sau gáy, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Chuyện ban ngày lại lần hiện lên ở đầu óc, hai cái tăng nhân Thiên Trúc lại thật sớm trở về chốn cũ. Đây là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ ra. Không nên, lẽ nào Đại Đường cùng Út Tiêu thật sự liền có duyên mà không có phận sao? Vương Sung nằm ở trên giường, cảm thấy sâu sắc không cam lòng, lấy tình huống của chính mình, muốn há mồm chờ sung dụng, tích lũy một bút mới bắt đầu to lớn của cải. Út Tiêu là cơ hội tốt nhất, tuy rằng không hề là nói sai mất cơ hội này, Vương Sung sẽ không tìm được cái khác thay thế phương pháp. Nhưng là mặc cho gì cái khác kiếm tiền cơ hội so sánh cùng nhau, đều phải kém hơn rất nhiều. Bằng không, Vương Sung cũng sẽ không theo bản năng liền nghĩ đến Út Tiêu. Không chỉ như vậy, Út Tiêu còn nắm giữ một cái khác trọng, đặc thù ý nghĩa. Một đời trước, Đại Đường bỏ qua cơ hội này, cuối cùng khiến cho Út Tiêu bị kẻ địch sử dụng. Kết quả hàng ngàn hàng vạn Đại Đường tinh nhuệ ngã xuống Út Tiêu vũ khí dưới đao. Máu chảy thành sông, này đối với Đại Đường là cái đả kích khổng lồ. Vương Sung đối với cái này khắc sâu ấn tượng, bởi vậy mới sẽ đặc biệt canh cánh trong lòng, muốn thay đổi tất cả những thứ này. Đời này, Út Tiêu còn vừa xuất thế, tên không nổi danh, đây là cực tốt lợi dụng cơ hội. Vương Sung nguyên bản cho rằng có thể lợi dụng được cơ hội này, tức vì chính mình tích lũy một món tiền bạc, cũng có thể vì là trung thổ thần châu mưu lợi, không nghĩ tới hay là đã thất bại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, bởi vì ta sống lại nguyên nhân, Đại Đường cuối cùng liền một chút xíu Út Tiêu cũng không chiếm được sao? Vương Sung nằm ở trên giường, trong lòng ẩn ẩn có chút không đúng, tựa hồ có thứ gì trở yếu là bị tự mình bỏ qua. Đá ở núi khác có thể công ngọc, Vương Sung từ không cho là lợi dụng người khác sở trường có lỗi gì. Trong đầu, Vương Sung đem một đời trước liên quan với Út Tiêu sự tình tỉ mỉ lại qua một lần. Một đời trước, Vương Sung rõ ràng nhớ là có cái gia tộc tiếp xúc qua này hai trên Thiên Trúc Hồ Tăng, đồng thời từ trong tay bọn họ lấy giá cao mua một ít Út Tiêu. Nếu như hai người này Thiên Trúc Tăng Nhân hiện tại liền trở về, chẳng phải là nói, gia tộc kia không mua được Út Tiêu, tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Vương Sung trong lòng liên tiếp, nghĩ mãi mà không ra. Không đúng, không biết qua bao lâu, Vương Sung đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong lòng cả kinh, bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái. Cái kia hai cái tăng nhân Thiên Trúc chỉ biết phạn ngữ, không biết trung thổ ngôn ngữ. Đại Kim Nha một cái tí tẹo phạn ngữ đều không thông người, làm sao sẽ cùng bọn hắn nói chuyện nhiều? Hơn nữa còn nói bọn họ kỳ dị. Vương Sung rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Thiên Trúc ở vào Tây vực phía Tây, cách Trung Thổ xa xôi. Nơi đó tăng rất ít người sẽ tới Trung Thổ tới. Mặc dù lại đây, những cái kia tới được Thiên Trúc tăng nhân phần lớn cũng là biết Trung Thổ ngôn ngữ, ở câu thông phương diện không có vấn đề. Thế nhưng hai người này Thiên Trúc tăng nhân không cùng, hắn chỉ biết phạn ngữ, cái khác một mực không biết, liền ngay cả tái ngoại người Hồ cùng Tây vực chư Hồ cũng nghe không hiểu lời của bọn hắn. Chính là bởi vì điểm này, khiến cho căn bản không người biết bọn họ muốn làm gì. Càng thêm không người biết bọn họ bán là Út Tiêu, vì lẽ đó Út Tiêu khoáng thạch sự tình lộ ra ngoài về sau, kiếp trước mới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động. Đã từng có người nói qua, nếu như đại đường sẽ phạt ngữ người không phải như vậy hiếm như lá mùa thu. Nếu như lúc ấy có người có thể hỏi dò những thiên trúc kia tăng nhân. Nếu như Hyderabad Wood Steel có thể vì là đại đường sử dụng. Như vậy đại đường quốc lực sẽ hoàn toàn khác biệt, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đại Kim Nha nói bọn họ nói chuyện quái gở. Hắn nếu như không có gặp bọn họ, là không thể nào như thế qua. Không đúng, Đại Kim Nha nhìn thấy là Thổ Hỏa La Tăng Nhân, căn bản không phải Thiên Trúc Tăng Nhân. Vương Sung trong đầu suy tư một lần, nhớ tới kiếp trước một cái điển cố, trong chớp mắt hiểu được, Thổ Hỏa La cùng Thiên Trúc che chở lân cận, nơi đó cũng tin phụng Phật giáo, đồng thời kiến tạo to lớn Phật Đà nằm giống, cực kỳ đồ sộ. Hơn nữa thường thường có không ít Thổ Hỏa La tăng nhân đến trung thổ đến truyền kinh truyền giáo. Bởi đại đường rất đúng tây nơi quốc gia rất ít đi giải. Vì lẽ đó cái thời đại này, thường thường có người đem Thổ Hỏa La tăng nhân cùng Thiên Trúc tăng nhân nói là một. Thậm chí trực tiếp cho rằng Thổ Hỏa La chính là Thiên Trúc. Thiên Trúc chính là Thổ Hỏa La. Đại Kim Nha nói những người này nói là lời quái gở. Đây rõ ràng nói chính là Thổ Hỏa La a. Nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng một mảnh đại hỉ, lúc đầu tích tụ nhất thời quét đi sạch sành sanh, nếu như Đại Kim Nha gặp không phải Thiên Trúc tăng nhân. Nói cách khác cái kia hai cái Thiên Trúc tăng nhân còn tại đại đường. Vẫn còn ở nơi này, nói cách khác, mình còn có cơ hội. Trong chớp mắt này, Vương Sung cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều ở thư giãn. Trong lòng một mảnh sung sướng, Đại Kim Nha tuy rằng cho Vương Sung một cái sai lầm tin tức. Thế nhưng Vương Sung cũng không phải không chút đoạt được. Bạch Mã Não Châu Báu cửa hàng, Vương Sung nhớ tới Đại Kim Nha nói chỗ đó. Thổ Hỏa La cách trung thổ xa xôi, nơi đó tăng nhân đi tới đại đường thời điểm. Đều là lên tàu một số Tây vực chiêu võ nhân xe ngựa. Vương Sung đời trước thời điểm liền biết, những này nhân mã đều là cố định, chỉ có một số đặc biệt chiêu võ nhân mới có thể lên tàu những này tăng nhân. Thiên Trúc cùng Thổ Hỏa La che chở lân cận, đến đây đại đường cũng chỉ có một con đường. Nếu như có thể nhiều Bạch Mã Não Châu Báu chảy nơi đó hỏi Thổ Hỏa La tăng nhân hành tung, vậy thì nhất định cũng có thể hỏi hai tên Thiên Trúc tăng nhân hành tung. Nghĩ tới đây, Vương Sung cũng không ngồi yên nữa. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.